Những năm bị vợ ta vượt qua giới hạn. Chương 19:19, phát hiện trọng đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại đầy một hồi điện liền mở ra. Bên trong phần mềm rất ít, chỉ cài đặt WeChat cùng TikTok. Phía trước Nhạc Mẫu dùng bộ điện thoại di động này chủ yếu là soát video cùng WeChat nói chuyện phiếm. Ta mở điện thoại di động lên bộ nhớ cặp văn kiện. Bên trong ảnh chụp vẫn thật không ít. Có chúng ta một nhà ba người. Cũng có cô em vợ một nhà. Còn có phía trước Nhạc Mẫu phân biệt cùng hai nhà người chụp ảnh chung. Ta một bên nhìn xem. Một bên cảm khái. Bất chi bất giác con mắt ẩm ướt. Đại khái đây chính là nhân sinh vô thường a. Trời cũng muốn mưa. Mẹ muốn đưa người. Ta nghĩ thầm lão thái thái vẫn rất thời thượng. Ngay cả Baidu võng bàn đều biết chơi. Tiện tay mở ra, trong album ảnh biểu hiện gần nhất có đổi mới. Ta lập tức hiểu rồi. Cái tài khoản này là tiểu di tử trình ý, nàng vẫn không có ra khỏi. Lúc kia còn không có đồng thời đăng lục hoặc dị địa đăng lục sẽ nhắc nhở hoặc xung đột công năng. Võng bàn bên trong album ảnh ảnh chụp không thiếu. Rất nhiều cũng là mấy tháng gần đây đổi mới. Có trình tâm ảnh chụp, còn có trình tâm trình ý hai tỷ muội tại động vật viên cửa ra vào chụp ảnh chung, chờ đã. Lư Châu Thị XXX bệnh viện, người bệnh tính danh trình tâm, ta nói làm sao giấu sâu như vậy đâu, thì ra đã sớm thoát đi nơi thị phi này. Trình ý yêu chụp ảnh, võng bàn bên trong có không ít đầu mối hữu dụng. Tỷ như tỷ muội các nàng trước mặt Nhạc Mẫu một nhà tại Lư Châu liên hoan. Còn có trình tâm cũ phòng ở Đổi Thành. Bây giờ đem đến mới chỗ ở. Ta từ cô em vợ tên bảo tồn một tấm đơn chuyển phát nhanh bên trên. Tra được trình tâm kỹ càng địa chỉ. Đây là một cái phát hiện trọng đại. Ta nghĩ một chút, mở ra chính mình WeChat. Cho phía trước Nhạc Mẫu phát một cái tin tức. Cái này đều mấy tháng, các ngươi một nhà còn muốn trốn đến lúc nào, để cho trình tâm trở về đem cưới rời. Từ đây từ biệt lặng rộng, nàng yêu đi chỗ nào, muốn cùng ai cùng một chỗ liền cùng người đó cùng một chỗ. Cùng ta một mao tiền quan hệ cũng không có. Tin tức phát ra ngoài, đợi 10 phút, đối phương vẫn không có hồi phục, ta không có rảnh cùng các ngươi tốn hao lấy. Nhanh chóng trở về ly hôn, vẫn là không có hồi phục. Mẹ nó, quá khinh người, ta có chút phát hỏa. Xem ra không phóng to chiêu không được. Lư Châu Thị XX khu 20 lộ XX tiểu khu 10 đơn nguyên X lầu 301 phòng. Địa chỉ này không tệ a, tất nhiên trình tâm không trở lại. Cái kia chỉ có ta mang theo thư thỏa thuận ly hôn đi qua. Tin tức vừa phát ra ngoài, bên kia cơ hồ lập tức trở lại. Có ý tứ gì? Ngươi muốn làm gì? Xem đi, không phải người ta không trở về ngươi tin tức, mà là nhân gia đem ngươi trở thành thằng hề nhìn ngươi vô năng cuồng nộ đâu. Bây giờ bị bắt được cái chuôi, còn không phải lập tức trở lại. Không có ý gì, nói cho trình tâm, để cho nàng trở về đem cưới rời. Lại đi kỳ kiểm ủy đem chuyện của nàng giải thích rõ ràng. Nếu như nàng vẫn là như vậy trốn đi trốn tới. Vậy ta cũng chỉ có thể đi Lư Châu tìm nàng. Ta hỏi lại một lần cuối cùng. Trình tâm đến cùng có trở về hay không tới ly hôn. Phía trước Nhạc Mẫu không phát văn tự. Mà là trực tiếp tới giọng nói. Họ Phương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tâm tâm bây giờ căn bản không có cách nào trở về. Nàng ngã bệnh, trọng độ hậm hực, một mực tại nhìn khoa tâm thần làm tinh thần khai thông. Ta nghĩ tới võng bàn bên trong nhìn thấy cái kia trương tờ bệnh án. Ngược lại là cùng lão thái thái nói rất đúng lên. Xem ra trình tâm đúng là phương diện tinh thần xảy ra vấn đề. Việc này ta biết, hôm qua buổi sáng, hiểu chí. Trình ý lão công gọi Trương Hiểu Chí, cùng trình ý bồi nàng đi Lư Châu XX bệnh viện. Treo thần kinh nội khoa, đúng, lão bà của ta bệnh nghiêm trọng không? Có muốn hay không ta tới xem? thực sự không được ta mang nàng đi Minh Châu hoặc Kinh Thành xem bệnh a. Ta phát là giọng nói, lão bà của ta, ba chữ này, ta cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra được. Ngay cả chính ta nghe xong có chút không rét mà run. Lại càng không cần phải nói phía trước Nhạc Mẫu. Nàng nghe xong, liền nói chuyện âm thanh đều run run. Ngươi, ngươi, không nên dính vào. Mà khi ngươi có thể uy hiếp được đối phương lúc, ngươi mỉm cười chính là nước mắt cá sấu. Có thể để cho đối phương cảm thấy sợ hãi cùng sợ. Mẹ, nhìn ngươi nói, ta làm sao lại làm ẩu đâu. Lão bà của ta ngã bệnh, ta phải đi qua bồi bồi nàng a. A, ta đã biết. Lão bà của ta đây là muốn cho ta mang Hàn Anh Tuấn cùng đi sao? Ta lúc đó rõ ràng đau lòng muốn chết, nhưng trên mặt lại mang theo bệnh trạng tựa như cười. Đúng vậy, ta đang cười. Trình Tâm từng là ta thương nhất, yêu nhất nữ nhân. Nàng mỗi một lần sinh bệnh đều có ta ở đây bên cạnh chiếu cố. Chỉ sợ nàng khôi phục không tốt, rơi xuống mầm bệnh gì. Nhưng mà lần này, ta không những sẽ không chiếu cố nàng, còn muốn chế nhạo nàng, thậm chí là bỏ đá xuống giếng. Ta một bên hận không thể nàng có thể trực tiếp chết bệnh, một bên lại sợ nàng thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Loại này bệnh trạng tâm lý, ngay cả chính ta cũng không biết chính mình là thế nào. Đại khái là tâm ma cửa này, ta còn không có chân chính vượt qua a. Ta đang chuẩn bị tái phát tin tức kích động một chút. Lúc này, phía trước Nhạc Mẫu phát tới một tấm môn chẩn đơn ca bệnh. Còn có mấy chương là tinh thần xác định và đánh giá các loại. Cái gì đang lúc sợ hãi độ loại kia? Tiếp lấy lại phát tới một tấm đồ, là một cái đổ đầy đủ loại dược vật cái túi. Chính ngươi xem đi, đây đều là tâm tâm. Nàng thật sự ngã bệnh, bây giờ căn bản không thể quay về. Ngươi là muốn ép chết nàng sao? Phía trước Nhạc Mẫu không lên tiếng. Ngươi cần thể diện cây muốn vỏ. Dù thế nào không cần mặt mũi cũng chịu không được ta như vậy chế nhạo châm chọc. Huống chi các nàng bản thân liền đuối lý trước đây. Nhường ngươi nữ nhi bớt thời gian trở về đem cưới rời. Bằng không đừng trách ta làm ra cử động điên cuồng. Ta chuẩn bị phóng đại chiêu. Cho Trình Tâm mang đến rút củi dưới đáy nồi. Không chỉ thương thần hơn nữa còn rủi ro. Cách chương.